Tu La Vũ Thần, chương 381 Kim Bảo Giới Linh Sư. Góc truyện audio.com, Sở Phong chỉ địa phương, chính là hôm nay chỗ ngồi này điện đường, chỉ bất quá trên bản đồ cung điện này trung tâm, có một kiện đồ vật nhưng là giờ phút này trong cũng không có. Chủ yếu nhất là, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ gặp phát hiện, thật ra thì chỗ ngồi này điện đường có hai tầng, nhưng là giờ phút này xuất hiện, chỉ có một tầng, điều này nói rõ, hoặc là ở nơi này điện đường phía dưới còn có một tầng, hoặc là ở nơi này điện đường phía trên còn có một tầng, nơi này cũng không phải là chân chính cuối. Khi Tử Linh phát hiện biến cố này về sau, nàng liền vội vàng đi tới kia trên bản đồ ngọn cờ vật thể địa phương, ở chỗ này bố trí một đạo kết giới trận. Sau đó chỉ nghe nàng khẽ quát một tiếng, khai mở. Kết giới kia trận, liền nở rộ nảy sinh ánh sáng chói mắt hoa, mà cùng lúc đó, ở đó kết giới trận vị trí, lại xuất hiện một tòa oanh nhiễu hào quang bảy màu thạch đài. Kia thạch đài hiện lên sau, quang hoa càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng hoàn toàn ánh xạ mà lên, bao phủ điện đường nóc, mà kỳ dị nhất chính là, ở đó hào quang bảy màu bao phủ xuống, điện đường nóc chợt bắt đầu biến hóa, kia đặc thù nham thạch càng ngày càng nhạt, cuối cùng chợt bắt đầu tiêu tán, hiện lên ở Sở Phong cùng Tử Linh trước mắt là một tòa khác điện đường. Kia điện đường hình thái, cùng chỗ ngồi này điện đường giống nhau, nhưng là bất đồng duy nhất chính là, ở phía trên trong điện đường, lơ lửng một đạo bùa chú, kia bùa chú trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản ra năng lượng kỳ dị, phảng phất ở đó sinh sắn bùa chú trong, hàm chứa vạn thiên. Biến hóa, mà chủ yếu nhất là, ở đó bùa chú bên ngoài, có 9 chữ to màu vàng đứng lơ lửng giữa không trung, 9 đoạn vũ kỹ. Hẳn là 9 đoạn vũ kỹ. Thấy 9 đoạn vũ kỹ 4 chữ lớn, Tử Linh nhất thời hai mắt tỏa sáng, thân thể mềm mại nhảy lên, liền chạy như bay lên, lộ ra ngọc thủ liền chạy như bay, hướng kia ẩn chứa 9 đoạn vũ kỹ bùa chú bắt đi. Nha đầu này, tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy một màn này, Sở Phong chau mày, bởi vì hắn biết Tử Linh chi sở dĩ như vậy nhanh chóng động thủ, nhất định là bởi vì sợ mình trước nàng một bước cướp đoạt kia 9 đoạn vũ kỹ, nha đầu này hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tín nhiệm cho hắn. Ông, nhưng là Tử Linh tùm ngọc thủ, còn chưa đụng phải đạo bùa kia nguyền rùa tầng một sóng chấn động năng lượng kỳ dị liền khuếch tán ra, ngay lập tức tràn ngập. Phía trên cả tòa đại điện, bá bá bá, theo sát phía sau, ở Tử Linh bốn phía, hoàn toàn trống rỗng xuất hiện đếm đạo kim sắc kết giới kia ống khóa tựa như du xà giống như ở Tử Linh trên người quấn quanh, đưa nàng buộc chặt nghiêm nghiêm thật thật. Ghê tởm, ồ a hát, giờ khắc này Tử Linh vận chuyển khí lực toàn thân, muốn tránh thoát nhưng là không biết sao mới vừa dùng sức màu vàng kia ống khóa liền vội nhanh chóng co rút lại, cũng nhanh muốn siết vào nàng xương cốt kia thân thể dường như muốn bị nát bấy đau đớn, khiến cho Tử Linh khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời trở nên tái nhợt mảng lớn mồ hôi hột tự cái trán trượt xuống, đau là không cho phép hét dầm lên. Tại sao có thể như vậy, cái này lại cũng là cơ quan. Nhưng là ta lấy tinh thần lực dò chi, rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì a hát. Nhìn kia ở, trên cao tầng điện đường, bão thụ hành hạ Tử Linh, Sở Phong vẻ mặt khẽ biến, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu kia điện đường cơ nhốt ở đâu, không biết nên như thế nào đi giải cứu Tử Linh, bởi vì màu vàng kia kết giới ống khóa thực sự quá mạnh mẽ, ngừng tụ kết giới lực là Sở Phong chưa từng thấy qua, đơn giản là vô giải. Ông, mà đúng lúc này, ở Tử Linh bên cạnh không gian, đột nhiên một hồi ngọa nguậy, sau đó lại xuất hiện một bóng người. Đây là một đạo thần nhận thức thân thể vì hơi mờ sắc nhưng đạo này thần còn là một vị giới linh sư, bởi vì hắn mặc một bộ giới linh bào, đem dung mạo của hắn che lấp nghiêm nghiêm thật thật. Mà nhất khác Sở Phong giật mình là, đạo này thần thức mặc giới linh bào, vô cùng phải không bình thường, kim mang bốn phía uy nghiêm đại khí. Trong đó khắc họa bùa chú, cũng là vô cùng đặc thù, phảng phất mỗi đạo bùa chú, cũng có vạn thiên biến hóa, vô cùng lực lượng, người nọ mặc hẳn là giới linh áo bào màu vàng. Áo bào màu vàng giới linh sư, Sở Phong đầy mặt giật mình, không khỏi hít vào một hơi, tại Cửu Châu Đại Lục áo bào tím giới linh sư đã là không người đạt tới tựa như thần thoại giống như, nhưng là giờ phút này, ở trước mặt của mình, lại xuất hiện một vị áo bào màu vàng giới linh sư, điều này làm cho Sở Phong làm sao có thể không giật mình. Cùng lúc đó, vị kia áo bào màu vàng giới linh sư, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, hai mắt của hắn như ưng, tựa như hai đạo lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên qua Sở Phong thân thể, xem thấu Sở Phong hết thảy, để cho Sở Phong không cách nào ngăn cản. Cái này, đây cũng là áo bào màu vàng giới linh sư lực lượng quá đáng sợ. Trừ đan điền ta bên trong thần lôi, tựa hồ hết thảy đều bị nhìn hắn mặc. Sở Phong lần nữa thất kinh, thậm chí cái trán không khỏi để lại từng mảnh mồ hôi lạnh, bởi vì hắn phát hiện trước mắt áo bào màu vàng giới linh sư bây giờ quá đáng sợ, hắn chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy người, chỉ một cái liếc mắt liền xuyên thủng hắn hết thảy. Ừ, mà ở nhìn Sở Phong một cái về sau, kia áo bào màu vàng giới linh sư cũng là biểu hiện có chút ngoài ý muốn, sau đó phát ra một tiếng, trung niên giọng nam, nói, còn nhỏ tuổi, lại cùng tu la giới linh ký kết khế ước, không đơn giản a, tiểu tử ngươi cùng cô nương này, là quan hệ như thế nào, hồi tiền bối, hắn là bằng hữu của ta. Sở Phong cung kính trả lời, đối mặt vị này, hắn không dám có chút bất kính, bởi vì đối phương quá mạnh mẽ, hắn nắm giữ lực lượng. Tuyệt đối là Sở Phong không cách nào tưởng tượng, sợ rằng đối phương chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Sở Phong là được tan thành mây khói. Chỉ là bạn bè sao? Áo bào màu vàng giới linh sư nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm có chút nghi ngờ. Không, không chỉ là bằng hữu, nàng hay là ta. Nàng hay là người trong lòng của ta, khẩn cầu tiền bối, có thể bỏ qua cho nàng. Sở Phong khẩn cầu, bỏ qua cho nàng, xem ra ngươi là muốn cứu nàng. Kim Bảo giới linh sư tò mò hỏi. Nghĩ, dĩ nhiên muốn, chỉ cần tiền bối có thể bỏ qua cho nàng, muốn cho ta như thế nào ta đều nguyện ý đi làm, ngài có thể hành hạ ta, nhưng xin ngươi bỏ qua cho nàng. Chẳng biết tại sao, làm Sở Phong thấy Tử Linh kia thống khổ bộ dáng lúc, hắn bây giờ không đành lòng, dù là mình đi thay thế nàng chịu đựng loại đau này Sở, hắn cũng nguyện ý thì ra là còn là một si. Tình loại, nhưng là ngươi phải rõ ràng, mới vừa nàng nhìn thấy ta vũ kỹ này lúc nhưng là căn bản không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi, mà là tư tâm rất nặng, muốn mình lấy được như vậy cô gái cũng đáng giá ngươi yêu. Kim Bảo giới linh sư, làm như đang nhắc nhở Sở Phong, Tử Linh là một tư tâm rất nặng cô gái. Có lẽ ở tiền bối xem ra, nàng không đáng giá. Nhưng ở Sở Phong trong mắt nàng đáng giá ta phấn đấu quên mình đi đến yêu. Sở Phong thản nhiên cười, đầy mặt đích thực tâm. Sở Phong cũng không phải là thật yêu Tử Linh, hắn đối với Tử Linh cũng một mực có lòng đề phòng, làm sao có thể thích nàng. Chẳng qua là, hắn không nghĩ Tử Linh bị thương tổn, hơn nữa, hắn biết nếu là vị này áo bào màu vàng giới linh sư, không nghĩ Sở Phong cùng Tử Linh sống rời đi, Sở Phong nói thật là làm không đến dùng. Đối mặt cao thủ như vậy, khi ngươi tự tiện vào đối phương lãnh địa chọc cho đối phương bất mãn sau tuyệt đối không phải là đơn giản mấy câu cầu xin tha thứ, là có thể đả động đối phương, làm cho nhân gia bỏ qua cho mình. Cách chương.